Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 675, đọc lấy thiên cổ. Nhượng anh hùng, 3, tại khổng tường long trên thân, cung chủ mục quang dừng lại hai hơi, có không muốn, có vui mừng, tại phó cung chủ trên thân, dừng lại ba hơi, ngoại nhân không hiểu, phó cung chủ minh bạch cái này ánh mắt hàm nghĩa, hắn trùng điệp gật đầu. Tâm bên trong bốc lên vô tận bi thương. Hắn biết, đây là ủy thác. Cuối cùng, tại khổng tường long càng phát run rẩy bên trong. Cung chủ mục quang rơi xuống quận đô phương hướng. Cuối cùng, trên người hắn cuối cùng một khối áo giáp rơi xuống. Tại kia vòng xoáy bên trong chiến tranh vực bảo tán ra càng kinh khủng hủy diệt bên trong. Tại kia trên chiến trường Thánh Lan tộc đại quân. Lần nữa tiến hành bên trong. Cung chủ xoay người qua, đưa lưng về phía Phong Hải quận, triển khai hai tay, dung nhập phía sau tan vỡ bên trong võng lớn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái tiểu thế giới xuất hiện tại võng lớn bên trên. Vô biên vô hạn đằng sau, hội tụ thành cung chủ đang thiêu đốt đại thế giới, mà cấm kỵ võng lớn bên trên tất cả lạnh. Tại thời khắc này, phi tốc tuôn hướng cung chủ đại thế giới bên trong. Hội tụ ở trên người hắn, hắn cùng cấm kỵ chi võng, triệt để dung hợp, đang thiêu đốt tự thân thọ nguyên, đốt chính mình tu vi, xuất thủ trận chiến này lại chém xuống một kiếm kia đằng sau. Thật sự là hắn là dầu hết đèn tắt, có thể hắn vẫn là lựa chọn thiêu đốt chính mình, tự thân, hóa thành quận đô cấm kỵ võng lớn một phần, dùng chính mình nhiệt độ đến kéo dài tan vỡ thời gian. Truyền lệnh. Lâm Lan Châu bên trong, tất cả nhân tộc quân đoàn, lui, đến quận đô, cung chủ trầm giọng mở miệng, vô tận cực hàn theo bốn phía hội tụ, theo, hắn tiền phương gào thét, toàn bộ vọt tới, làm đến cung chủ tại thời khắc, này, trở thành một cái băng điêu, nhưng hắn vẫn như cũ có thể trèo chống thiên địa, hắn vẫn như cũ có thể vì Phong Hải quận ngăn cản cực hàn, cho dù là đến hiện tại. Ngữ khí của hắn, ánh mắt của hắn, cũng không, nửa điểm yếu ớt, cấm kỵ chỉ võng, lần nữa xuất hiện một vòng kim sắc, tại hắn dung nhập dưới, mảnh này cấm kỵ võng lớn không chỉ ở chỗ này, có thể nhiều kiên trì thoáng cái, hắn bao trùm toàn bộ Phong Hải quận, phạm vi, đều có thể được lợi, vô luận là Bắc Bộ vẫn là Tây Bộ, những cái kia tán loạn Phong Hải quận, quân đoàn. Phía sau bọn họ tấm võng lớn màu vàng kim lần nữa xuất. Hiện, vì bọn họ ngăn cản đuổi theo Thánh Lan tộc đại quân. Khắp nơi nguyên bản bị chiếm cứ đại địa. Cũng tại thời khắc này một lần. Nữa dâng lên tấm võng lớn màu vàng kim. Ý đồ đi ngăn cản từng màn phát sinh ở thiên địa bên trong sinh tử bi kịch. Đây hết thảy ngọn nguồn. Cung chủ thân thể, ngay tại tiêu tán, đến từ vực bảo lạnh. Hắn diệt tuyệt chi lực hình thành thống khổ, không cách nào hình dung, ra nhưng đối với cung chủ mà nói, tựa hồ không coi vào đâu, tứ chi của hắn đã tiêu tán trở thành bụi bặm, hắn thân thể cũng tại tan rã khuôn mặt của hắn chậm rãi rủ xuống. Cặp mắt của hắn có chút không mở được, trên chiến trường, Hồng Linh Hoàng cùng Nguyệt Vũ Hoàng, giơ tay lên, ngăn trở đại quân tiến lên. Bọn hắn đứng tại tấm võng lớn màu vàng kim tiền phương. Vô luận là hai người bọn họ, vẫn là sau lưng vô cùng đại quân. Giờ phút này đều đang trầm mặc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người này bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Mãnh liệt nhìn về phía cung chủ phía bên phải hư vô. Một cái thanh âm đạm mạc, theo cung chủ bên phải trong hư vô. Nơi này khác truyền ra, Khổng Lượng tu. Ta vốn có thể không xuất hiện, xem ngươi vẫn lạc chính là, nhưng ngươi giành được tôn trọng của ta. Sở dĩ ta đến hỏi ngươi một câu, ngươi cái này một hơi không tán, là đang chờ ta sao? Theo thanh âm quanh quần, một đạo sương mù biến thành bóng đen, bỗng dưng xuất hiện tại cung chủ khuôn mặt trước. Thân ảnh này xuất hiện, để trên chiến trường tất cả mọi người, đều tâm thần rung một cái. Thánh Lan tộc một phương như vậy, nhân tộc Phong Hải quận bên này, đồng dạng như vậy, Duy Hai Hoàng ánh mắt nội liễm, tựa như không ngoài ý muốn, Hứa Thanh con mắt mãnh liệt trợn to, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh, kia, Hắn nhớ tới cung chủ để cho mình tra sự tình. Hô hấp cấp xúc, cực, chính mình có khả năng. Cố gắng đi nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Nhưng cũng tiếc, kia một mảnh vụ ảnh. Hoàn toàn mơ hồ, cung chủ vốn đã khép kín hai mắt. Giờ phút này đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trước mắt vụ ảnh. Quận trưởng, là ngươi làm hại. Cung chủ thanh âm trầm thấp, mang theo khàn khàn, quanh quẩn tứ phương. Là ta, bóng đen nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, ngươi không phải sắp xếp người tại cha sao? Đáng tiếc, ngươi cha nhầm phương hướng. Cung chủ trầm mặc, ngươi không hỏi ta là ai chăng? Bóng đen bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, ngươi sẽ nói sao? Bóng đen lắc đầu, hít khẩu khí, cái kia, tái kiến, Khổng Lượng Tu. Bóng đen lui ra phía sau mấy bước, ôm quyền cúi đầu, tiêu tán tại thiên địa chi gian. Nhưng lại tại hắn thân ảnh muốn triệt để tán đi trong nháy mắt, cung chủ hai mắt đột nhiên tán ra rực rỡ chi quang, một cái kinh tâm động phách đế kiếm theo hắn hai mắt bên trong hội tụ, cấp tốc xông ra, chém về phía bóng đen, tốc độ kinh người, không cho đối phương mảy may thiểm tránh cơ hội, mà thời cơ lại là hắn sắp tán chưa tán thời điểm. Sở dĩ trong chớp mắt thanh này đế kiếm tự theo hắn mi tâm sát na xuyên thấu mà qua, càng là truy tố bản nguyên, tiến về vô tận hư vô, truy sát cái này hư ảnh bản thể, muốn chảm cùng hắn hết thảy liên hệ chi thân, vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều tại đây kiếm chảm giết phạm vi. Bóng đen thân thể dừng lại, triệt để tiêu tán ra, nhưng lại có vọng lại, quanh quẩn thiên địa, người quả nhiên còn có một kiếm. Ta không không quá khứ, không tương lai, cũng không có hiện tại. Khổng Lượng Tu, ta kính nể chi nhân không nhiều. Ngươi tính một cái, để ngươi chạm ta một kiếm, lưu ta tâm bên trong, khiến cho ta không quên ngươi. Cung chủ ngóng nhìn, mục quang băng lãnh, hóa thành vĩnh hằng, cho đến hàn xương đem nó gương mặt bao phủ. Hôi phi, yên diệt, cung chủ, nhân tộc quân đoàn, truy tâm đẫm máu. Đau buồn vô tận, nước mắt theo, mỗi một cái tu sĩ trong mắt chảy xuống. Bọn họ mắt đỏ, tâm thần tại cái, này một cái chớp mắt, bị vô hạn bi thương lấp đầy. Chấp kiếm cung cung chủ, vẫn lạc, phong hải quận thiên, lần nữa sập, thương khung tại thời khắc này oanh minh. Tựa như thể hội buồn, hóa, thành huyết vũ, nhấc lên phong bạo, vẩy xuống đại địa lúc, biến thành huyết băng. Huyết băng bên trong, Hứa Thanh thân thể run rẩy, bi ai nước mắt, trái tim, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy. Rất đau, cùng cung chủ đã qua, như họa diện đồng dạng, không ngừng lơ lửng, hiện tại trước mắt, tiếng khóc, tại hắn bốn phía quanh quẩn thống khổ, tại hắn bát phương, tràn ngập, Khổng Tường Long thân thể chống đỡ không nối ngã xuống, quỳ trên mặt. Đất, nước mắt chảy xuống, bất lực, bi ai, tại hắn tâm bên trong tả hữu hết, thảy, cho đến hắn toàn bộ chấp kiếm cung trên mặt đất, khóc không thành, tiếng, mà tại lúc này, thiên địa chi gian một tiếng oanh minh quanh quần, cấm, kỳ pháp bảo võng lớn, chia năm xẻ bảy, triệt để toái lên, kế bắc bộ tiền tuyến tan vỡ về sau, giờ phút này tây bộ tiền tuyến, sụp đổ, một màn này. Tiên cáo phong hải quận thất bại, ác quỷ cực hàn hóa thành phong bão, theo tiền phương gào thét mà đến, cuốn lên bát phương đồng thời, đại địa kịch liệt rung động, tại kia trong gió lốc, thánh lan tộc đại quân, chính tại tới trước, bầu trời, bị hàn khí tràn ngập, không biết là đêm tối vẫn là ban ngày, mà trên thực tế giờ phút này là bình minh tảng sáng, mặc dù hàn sương bao trùm màn trời, nhưng cầu vồng tổng hội, sẽ xuất hiện, chỉ là muốn tại mưa gió đằng sau, muốn tại ánh nắng ngẩng đầu thời điểm, cung chủ huyết hóa thành mưa, phong hải quận tuyệt vọng cùng bi phẫn, làm cho đại địa tại thời khắc này gió lên. Thế là tại thánh lan tộc đại quân bước qua thứ tư phòng tiến một khắc, xa xa màn trời bên trên, ánh nắng bay lên không, một mảnh kim sắc ánh sáng hội tụ thành hải, theo thương khung mà tới, kia không chỉ là dương quang, Tại kia quang hải bên trong, còn có vô số cờ xí tại tung bay, như cầu vồng, còn có vô số người mặc kim giáp thân ảnh đang nhấp nháy, như hồng, quang, còn có vô số hắc long gào thét, đang vang vọng, còn có vô số trận pháp, ba động, tại bộc phát, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, chí cao thiên đỉnh phía trên, một đầu trọn vẹn 10 vạn trượng lớn nhỏ, tứ chảo kim long, xé rách hư vô, theo bên trong gào thét mà xuất thanh chấn nhật nguyệt, vang át hành vân, liên tục mà tới, đại địa chấn động mãnh liệt, thánh lan tộc đại quân, cùng nhau dừng lại, hồng linh cùng nguyệt vụ hai hoàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, bởi vì tại kia kim long trên lưng, còn có một tòa kim sắc điện ghế dựa, phía trên ngồi một tôn không giận tự uy thân ảnh, hắn người mặc hoàng bào, không phải hoàng không phải đế, mà tứ chảo kim long, đã đại biểu thân phận, nhân hoàng đệ thất tử, ngoặc kép, nhĩ căn, cuộc chiến tranh này miêu tả đến hôm nay, đã kết thúc, nói lời trong lòng rất khó viết, muốn so bình thường khó quá nhiều, còn không lấy vui, áp lực kỳ thật rất lớn, viết thời điểm, suy tư thời gian xa lớn xa hơn sáng tác bản thân, cân nhắc không chỉ là toàn cục còn có chi tiết, còn có logic cùng văn tự miêu tả, còn muốn ở bên trong gia nhập trước đây phục bút, cùng hoãn lại đến tiếp sau kịch bản. Phải có tự triển khai một màn ầm ầm sóng dậy tiểu thuyết thế giới cùng từng cái mới độc lập tự thân. Lập trường, ta cố gắng để bọn hắn không phải mà là riêng phần mình có tư tưởng cùng huyết nhục. Đồng thời tại một chương này bên trong, ta chôn rất nhiều ám tuyến. Khả năng có độc giả đã nhìn ra, cung chủ, vì cái gì muốn chết? Cuối cùng, cầu một tấm nguyệt phiếu, tiễn cung chủ, CVT, cầu hoa đề cử. Mọi người đọc khuya đừng quên ạ. Cảm ơn mọi người. Nữa đi nào. Kể cả anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất Mihira cũng không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp của Solani. Trái đất dường như run lên một nhịp bởi sức mạnh khổng lồ đang phát triển bên trong Solani. Cô dừng lại đôi chút để quan sát chiến trận và gạt nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mình. Sớm thôi, thế giới này sẽ được thống nhất trong hòa bình, trong tình yêu, trong lặng lẽ. Mời đọc Liên Minh Huyền Thoại, Vạn Tộc Chi Chiến 2.2 siêu sale mở màn 2023.